Trấn Quan Âm, chương 574. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưỡng đạo quyền cương va chạm trong nháy mắt, khí tức kinh khủng lấy va chạm điểm làm trung tâm, bộc phát ra một hoảng sợ khí lãng, toàn bộ trên lôi đài trận pháp vào lúc này nhanh chóng chớp động đem chu vi na từng cổ một lực lượng dư ba hoàn toàn hấp thu. Cùng lúc đó ta và trước mặt đích chiến thông hai người thân hình đều là hướng phía sau đạp đạp lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngẩng đầu, có chút khó tin xem chứ ngã. Thực lực ngươi rõ ràng chỉ có thông linh kỳ trung kỳ, lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến thông có chút chấn động, thế nhưng ta rất rõ ràng, công kích của ta tuy là cùng chiến thông bộc phát ra công kích năng lượng không sai biệt lắm, cùng sở hữu thân thể có to lớn quan hệ, phải biết rằng, linh vũ cùng nhau tu luyện cũng không phải là đùa giỡn, bản thân tu luyện một loại lực lượng, liền cần một người cố gắng cả đời đi tìm tòi nghiên cứu, ta đồng thời tu luyện lưỡng chủng tình huống phía dưới. Vừa mới đích chiến đấu trong ta thừa nhận lực lượng nhất định là so với chiến thông lớn hơn, thế nhưng nhục thể của ta cường hãn, cho nên mới có thể thừa nhận xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thực ta cho ngươi biết một bí mật, ta lúc ở giới cùng cảnh giới bên trong căn bản còn tìm không đến đối thủ, cho nên vượt cấp khiêu chiến quen. Nhìn trước mắt chiến thông na một bộ rung động dáng vẻ, ta cũng là mỉm cười, lộ ra một cười nhạt lên tiếng, nghe được lời của ta chiến thông cả người sắc mặt cũng là sửng sốt một chút, hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến ta dĩ nhiên là biết lấy phương thức như vậy tới đáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thật đúng là một chút không phải khiêm tốn a, sừng sốt một hồi, trước mắt đích chiến thông đối với chư ngã lên tiếng nói rằng, thoại âm rơi xuống, ta xem đáo chiến thông toàn thân quần áo vi vi cổ động, khí tức trên người lần thứ hai trở nên để cho ta cảm giác được có chút trở nên nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay hàn ấn kết bắt đầu biến hóa, quanh thân phảng phất có hai cổ khí tức không ngừng chuyển động, sau đó hướng phía trong bàn tay hắn ngưng tụ đi. Thấy như vậy một màn, phía dưới rất nhiều người trong ánh mắt đều hiện lên ra vẻ mặt thần sắc kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh tử ấn, đây là hai thần tướng thành danh đạo thuật. Thật không ngờ cái này Trần Không Cố Kỵ dĩ nhiên bức đích chiến thông sư huynh dùng hết sinh tử ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, người này sợ rằng phải xong đời. Nghe nói, sinh tử ấn dưới, không chết cũng tàn phế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được phía dưới một loạt tiếng nghị luận, ta thần tình cũng theo ngưng trọng, căn cứ phía dưới những người đó phản ứng, ta biết trước mắt chiến thông nói sử ra cửa này đạo pháp, không phải chuẩn xác mà nói chắc là đạo thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn đạo thuật này sợ rằng cũng không phải là cường hãn giống vậy, huống hồ thời khắc này ta cũng có thể rõ ràng cảm thụ được vẻ này lực lượng làm người ta sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở dưới loại tình huống này, ta không dám chậm trễ chút nào. Trần Không Cố Kỵ, ngươi cũng nghe đến rồi, cửa này sinh tử ấn, không chết cũng bị thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ta không thể không nói, người cũng đủ để cho ta coi trọng, bởi vì ta cảm giác được chỉ có cửa này sinh tử ấn, mới có thể đánh bại ngươi. Trước mắt đích chiến thông trọng thanh âm truyền tới, khí tức trên người vẫn là ở kéo lên, nghe đáo chiến thông lời này, ta thoáng hít sâu một hơi, người kia tuy là lời này là hướng ta tán thành, nhưng ngươi cửa này đạo pháp cửa này khủng bố, dùng ở trên người ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi cảm thấy người này có thể tiếp được sao? Phía dưới, lại có người thấp giọng hỏi, bọn họ mặc dù đang nhìn kỹ các nơi đích chiến đấu lôi đài thế nhưng rất rõ ràng, bên này đích chiến đấu sớm hơn tiến nhập kịch liệt trạng thái, khác địa phương, hoặc là chính là vẫn còn ở thăm dò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cảm thấy được treo, bất quá không phải không thừa nhận chính là chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền xem nhẹ người này. Ta cũng cho rằng, hắn tuy là rất mạnh, nhưng muốn tiếp được cái này sinh tử ấn, sợ rằng vẫn còn có chút trắc trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hai mắt vi vi nhắm lại, sau đó lại mở, nắm tay nắm chặt, sau một khắc ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, trong nháy mắt thời gian, giữa thiên địa từng cổ một năng lượng bắt đầu hướng chư ngã ngón tay của ở giữa xuyên thấu đi. Người này sử dụng là cái gì đạo pháp? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết, nhưng nếu như là vậy đạo Pháp muốn cùng sinh tử ân sinh Mỹ căn bản cũng không khả năng a. Người phía dưới nhìn giữa sân đích chiến đấu, lần thứ hai lên tiếng nghị luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ bọn họ biết còn lại vài cái thần tướng thành danh đạo thuật là bởi vì bọn hắn có đệ tử, hơn nữa đệ tử của bọn họ cũng không phải là nói be be có xuất thủ qua ở nơi này dạng dưới tình huống, đạo thuật dĩ nhiên là biết truyền ra. Nhưng mà chiến thương khung thủ hạ đã sắp 200 năm không có đệ tử, này gặp qua hắn thi triển đạo thuật nhân, ít lại càng ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ chiến thần điện một ít lão nhân, căn bản cũng không có người biết hắn thành danh đạo thuật. Lão đại, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, người dĩ nhiên đưa ngươi thiên thương chỉ một cái truyền cho tiểu tử này, nhưng chính là không biết hắn có thể phát huy mấy tầng thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở một bên khác, một gã thần tướng sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt của hắn nhìn trên lôi đài hai bóng người, bởi vì chiến thông đúng là hắn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 năm trước chiến đấu vô địch được đáo chiến thần kích để hắn bị chiến thương khung đè ép một đầu, lần này chiến thần kích thật vất vả bị tìm trở về, nhất định phải rơi xuống hắn mạch này nhân thủ trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thực chiến thần kích cũng không chỉ cần chỉ là bị trẻ tuổi đích chiến thần sở được đến đơn giản như vậy. Sở dĩ nhiều người như vậy đều muốn được đáo chiến thần kích đem chiến thần kích quy về chính mình dòng dõi kia là bởi vì chiến thần kích trong có một cái khác truyền thuyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng truyền thuyết này đã cực kỳ lâu, lâu người ở chỗ này cũng không biết đây hết thảy rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng giống như bọn họ sống lâu như vậy người, đối với một ít truyền thuyết, đều nguyện ý đi tìm tòi nghiên cứu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là thật hay giả, chỉ có tìm tòi nghiên cứu sau đó mới có thể biết. Người gấp gáp như vậy làm cái gì? Một hồi chẳng phải sẽ biết sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến thương khung ánh mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài, nhàn nhạt lên tiếng. Nghe vậy hai thần tướng còn lại là nhẹ nhàng cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà hà, ta ngược lại thật ra không nóng nảy, đây không phải là vì ngươi lo lắng sao. Thật vất vả tìm được một cái tốt đệ tử, đến lúc đó nếu như trước 10 liền vào không được chẳng phải là bác mặt mũi ngươi. Hai thần tướng cười khan hai tiếng, sau đó nhìn chiến thương khung lên tiếng nói rằng, đối với cái này nói, chiến thương khung cũng là trầm ngâm một chút tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát, hắn thấp giọng nói rằng, nếu như các ngươi thật sẽ như vậy cho ta suy nghĩ, 200 năm trước sự tình cũng sẽ không xảy ra. Nói xong lời này, mấy người tại chỗ đều là trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, cũng không có đi tiếp chiến thương khung lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt cái tình huống này, mấy người đều là đưa mắt lần thứ hai rời đi đáo chiến đấu trường trên. Theo chữ ngã trong tay đầu ngón tay trên, năng lượng ngưng tụ xong tất thân ta hình một bước lướt đi, trước mặt Na Chiến Thông cả người cũng là trong nháy mắt hai tay ôm long, một cái hai màu xen nhau ấn kết trong giây lát hướng chữ ngã giáng xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn không trung đạo kia ấn kết ngón tay trực tiếp vươn, hướng phía trước điểm hạ xuống. Thiên thương chỉ một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không trung, một đạo bạch mang hiện lên, cái này bạch mang hiện lên trong nháy mắt phảng phất đem chu vi hết thảy quang mang đều che giấu đi, ngay cả trên bầu trời màu sắc đều tại đây khắc thoáng mờ đi vài phần. Trong nháy mắt kế tiếp thời gian, đạo kia bạch mang cùng trước mắt cái kia cổ xưa ấn kết đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưỡng đạo khí tức va chạm trong nháy mắt, đạo kia không gian vào lúc này phảng phất tĩnh lại giống nhau. Hoặc có lẽ là hai cổ lực lượng đang không ngừng ở bầu trời giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngừng giằng co, không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo. Cách chương.